Dương Gia Vĩ em yêu anh. Chương 26, lòng tốt không được báo đáp. Góc truyện audio.com. Chiếc xe BMW chạy như bay trên đường nửa giờ đồng hồ cuối cùng cũng dừng lại bên bờ hồ mà lần trước Dương Gia Vĩ đã từng đưa cô tới. Dừng xe, Kiều Linh Nhi không nói câu gì chỉ lẳng lặng xuống xe. Dương Gia Vĩ thấy cô rốt cuộc cũng dừng xe. Anh nhìn khung cảnh bên ngoài phát hiện ra đây là nơi mà anh đã từng đưa cô tới. Thấy cô bước xuống xe anh cũng mở cửa xuống theo cô. Tới gần cô nhưng anh lại không biết nên nói gì. Chỉ biết yên lặng cùng cô nhìn ra phía xa xăm. Ánh trăng sáng rọi xuống mặt hồ. Có thể nhìn được các gợn sóng lăn lăn trên mặt nước. Đứng như vậy một lúc lâu nhưng cô vẫn không chịu mở miệng. Dương Gia Vĩ nhìn cô. Thấy vẻ mặt cô thư thái hơn trước rất nhiều, có lẽ tâm trạng cũng ổn định hơn rất nhiều. Anh lên tiếng đánh tan sự yên tĩnh. Em không sao chứ? Kiều Linh Nhi nãy giờ vẫn thất thần nhìn ra phía xa dường như không hề để tâm đến anh đang đứng ngay bên cạnh. Khi nghe thấy giọng nói của anh cô mới ý thức được anh đang ở đây. Cô quay sang nhìn anh một cái rồi quay mặt đi, ánh mắt nhìn thẳng lên ánh trăng đang chiếu sáng trên bầu trời cao xa kia. Cô lạnh lùng trả lời anh, tôi không sao, anh không cần quan tâm đến tôi. Thấy cô lạnh lùng trả lời với mình như vậy, Dương Gia Vĩ cũng hiểu là cô đang tức giận anh về việc vừa rồi ở quán bar anh đã xen vào chuyện của cô. Dương Gia Vĩ, anh không cố ý xen vào chuyện của em, chỉ là tối nay anh có hẹn gặp đối tác ở đó. Tình cờ lúc đi từ trên lầu ba xuống thấy mọi người ồn ào. Hơn nữa lại thấy em đang đánh người, anh không kìm lòng được nên mới tới đó xem đã xảy ra chuyện gì. Sau khi nghe Triệu Mai kể lại mọi chuyện anh cũng hiểu được là em bất bình thay cho người phụ nữ kia. Anh cũng nghĩ rằng sẽ không xen vào nhưng lại thấy có người lén chụp hình em. Mà em lại đang kích động như vậy nên anh không còn cách nào khác là phải ngăn cản hành động của em lại. Anh cũng chỉ vì muốn tốt cho em, không muốn em gặp phiền toái. Hơn nữa chuyện ở công ty anh hai em còn chưa giải quyết xong. Dương Gia Vĩ nhìn cô nhẹ giọng giải thích với cô. Anh cũng khuyên nhủ cô nên suy nghĩ một chút trước khi hành động, không nên kích động như vậy. Kiều Linh Nhi chăm chú nhìn anh giải thích. Cô không có phản ứng gì, chỉ lẳng lặng nhìn anh. Sau đó nhàn nhạt nói. Nói như vậy là tôi phải cảm ơn anh vì vừa rồi đã giúp đỡ tôi sao? Dương Gia Vĩ không ngờ cô lại trả lời như vậy. Cô nhóc này thật ngang bướng mà. Biết mình sai nhưng vẫn cứng miệng như vậy thật là. Phải từ từ dạy bảo cô mới được. Anh không có ý đó. Dù sao hôm nay em kích động đánh người như vậy là không đúng. Kiều Linh Nhi khẽ nhíu mày tiến sát lại gần anh. Giọng nói lạnh lẽo phát ra. Tôi muốn làm gì đó cũng là chuyện của tôi, chưa tới lượt anh quản. Đừng ở đây lên giọng dạy dỗ tôi. Anh không có cái quyền đó. Nói xong cô quay đi về phía xe của mình. Dương Gia Vĩ đứng ngây người nhìn cô rời đi mà không nói nên lời. Cô nhóc này thật quá kiêu ngạo. Bướng bỉnh mà. Thấy cô khởi động xe rời đi anh mới ý thức được anh bị cô bỏ rơi ở cái nơi hoang vắng này. Cô không nói gì cứ vậy đưa anh tới đây rồi lại cứ yên lặng như vậy mà bỏ lại anh. Thật muốn dạy dỗ cô nhóc này một trận mà. Đây là đang muốn trêu chọc anh sao? Dương Gia Vĩ giận đen mặt nhưng không làm gì được cô. Hôm nay vì muốn khuyên nhủ cô mà bị cô mắng trước đám đông như vậy anh đã mất mặt lắm rồi, giờ anh chỉ muốn giải thích. Khuyên nhủ cô một chút lại cô lại tức giận bỏ anh lại cái nơi hoang vắng này. Vài ngày sau, mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch mà Dương Gia Vĩ và Kiều Nhất Hùng đã triển khai trước đó. Ông Trần quả thực là người đã liên kết với người ngoài làm hại công ty nhà họ Kiều. Con gái ông ta bị bọn người xấu bắt cóc, sau đó uy hiếp ông ta phải nói ra bí mật của công ty. Ông không còn cách nào khác là phải bán đứng công ty. Sau vài ngày điều tra, Kiều Nhất Hùng đã xác định là ông ta gây chuyện. Sau khi giao ông ta cho cảnh sát làm sáng tỏ mọi tin đồn không có thật kia, công ty đã trở về hoạt động bình thường nhưng người thực sự đứng đằng sau hãm hại bọn họ lại chưa tìm được. Ngay cả ông Trần cũng không biết người đó là ai. Ông ta cũng chưa từng gặp mặt người này, ông ta chỉ biết người đó không tầm thường. Có rất nhiều đàn em mỗi lần giao dịch cung cấp thông tin đều là những người khác nhau tới gặp ông. Ông ta có vẻ như rất hận nhà họ Kiều. Ông ta uy hiếp ông Trần nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ đã giao, phải dùng mọi cách phá hoại bằng được công ty nhà họ Kiều, nếu không sẽ không gặp lại được con gái. Sau khi nghe ông Trần kể lại mọi chuyện, Kiều Nhất Hùng vô cùng thắc mắc, rối cuộc người muốn đối đầu với anh đến cùng là ai. Mặc dù anh mới về nước tiếp quản công ty chưa được bao lâu, nhưng những công ty đối thủ cũng không có ai đáng lo ngại hơn nữa. Chuyện này anh cũng cảm thấy nếu họ thật sự làm vậy cũng chẳng mang về cho họ chút lợi nhuận gì, mà nếu chuyện không thành có khi lại làm hại chính bản thân mình. Anh cố gắng suy nghĩ nhưng vẫn không đoán ra được người đó là ai. Kiều Nhất Hùng hẹn gặp Dương Gia Vĩ tại một quán cà phê để nói chuyện này, nhưng ngay cả Dương Gia Vĩ cũng không đoán ra được người đó thực ra là ai và làm vậy nhằm mục đích gì. Nhưng ngay sau đó Dương Gia Vĩ lại đưa ra ý kiến khiến anh phải suy nghĩ. Có khi nào gia đình cậu đã gây thù oán với người nào đó hay không? Và người đó hiện giờ đã bắt đầu kế hoạch trả thù lại. Kiều Nhất Hùng trầm tư một hồi lâu mới lên tiếng. Cũng rất có khả năng này. Vì mình mới tiếp quản công ty chưa lâu. Bọn họ cho rằng mình vẫn còn non kém nên muốn lật đổ mình. Hừ, thật quá xem thường người khác mà. Cứ đợi đó mà xem, mình nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu. Nhất định sẽ tìm ra kẻ đứng sau chuyện này. Mình cũng rất muốn nhìn mặt kẻ đó. Dương Gia Vĩ, mình đã cho người điều tra rồi, có vẻ như người này rất thần bí vậy nên có chút khó khăn, nhưng cậu yên tâm đi, mình sẽ sớm cho cậu câu trả lời. Kiều Nhất Hùng, cảm ơn cậu mấy ngày qua đã giúp đỡ mình hết lòng như vậy. Dương Gia Vĩ, không cần khách sáo như vậy chứ. Mình với cậu là bạn bè tốt, mình sao có thể đứng nhìn cậu bị người ta hãm hại như vậy được. Không cần cảm ơn tôi. Hai người cùng nhau bàn bạc về một số dự án sắp tới của hai công ty. Dự án nào của công ty nhà họ Kiều cùng công ty nhà họ Dương bọn họ hợp tác nhất định sẽ thành công tốt đẹp ngoài dự kiến. Công ty của Kiều Nhất Hùng thuộc tập đoàn Kiều Anh, tập đoàn lớn nhất cả nước, mà công ty Duy Tân Phát của Dương Gia Vĩ cũng thuộc tập đoàn Dương Gia, là công ty lớn nhất nhì bên Mỹ. Mặc dù tập đoàn Dương Gia không nằm trong nước nhưng vẫn có tiếng tăm không nhỏ. Hơn nữa công ty Duy Tân Phát cũng là công ty lớn trong nước, ngang ngửa công ty của Kiều Nhất Hùng. Hai công ty lớn mạnh như vậy kết hợp lại với nhau, không những mọi việc diễn ra suôn sẻ, mà khó có công ty nào đấu lại được với họ. Nhờ vậy mà các công ty khác rất cẩn trọng khi đối đầu với họ. Chỉ sợ không nhận được lợi gì mà lại chuốc thêm phiền toái. Nói chuyện một lúc lâu, hai người cùng nhau đi dùng bữa. Đang dùng bữa thì Kiều Nhất Hùng tò mò hỏi, cậu với Kiều Linh Nhi sao rồi? Thấy Kiều Nhất Hùng hỏi vậy, Dương Gia Vĩ tay đang cắt thịt bò bít tết chợt dừng lại. Ngẩng đầu nhìn người anh em trước mặt nói, chẳng thế nào cả, mấy ngày trước cô ấy đánh người ở quán bar. Mình thấy có người muốn chụp ảnh lại, mình cũng chỉ là sợ lại gây thêm phiền toái nên đã ngăn cản. Không ngờ khi mình giải thích khuyên nhủ, cô ấy lại không thèm để ý đến tâm ý của mình, không những lớn tiếng quát mắng mình ngay trong đám đông làm mất hình tượng của mình, mà sau đó lại còn bỏ lại mình ở bờ sông một mình lái xe về. Khiến mình phải gọi trợ lý mang xe tới đón, thật là ngang bướng hết nói nổi. Kiều Nhất Hùng nghe Dương Gia Vĩ nói vậy như nghe được câu chuyện cười. Sảng khoái cười ha ha, ha ha, vài tiếng, thấy sắc mặt cao có không vui của Dương Gia Vĩ. Kiều Nhất Hùng miễn cưỡng ngừng cười nói, không phải mình không nhắc trước với cậu, con bé rất ngang bướng hơn nữa cũng rất cao ngạo, nó không thể nào dễ dàng nhận sai trước mặt người khác như vậy. Quả thật là ba mình đã chiều hư con bé rồi, hơn nữa lúc nào con bé cũng trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng như tảng băng đó, quả thật là khiến người khác cảm thấy khó gần. Mà nói xong, Kiều Nhất Hùng lắc đầu rồi lại tiếp tục dùng bữa. Dương Gia Vĩ không nói gì nhưng trong lòng lại thầm nghĩ. Xem ra anh trai cô quả thật không hiểu nhiều về cô. Mặc dù ngoài mặt cô thật sự là người như Kiều Nhất Hùng nói, nhưng bên trong cô hoàn toàn ngược lại. Anh biết con người cô không giống với bề ngoài. Một thân lạnh lùng ít nói hơn nữa còn rất ngang bướng không dễ chịu khuất phục trước người khác. Kiều Nhất Hùng thấy anh không nói gì lại tiếp tục nói. Vậy cậu định làm gì đây? Vẫn tiếp tục theo đuổi con bé sao? Mình thấy tốt nhất cậu nên từ bỏ đi, con bé không giống như những người con gái khác. Lạnh lùng vô cảm, không tiếp nhận bất cứ sự quan tâm của ai. Ngay cả ba cũng bị nó ghét bỏ. Mình cũng bị nó lạnh lùng phớt lờ. Càng ngày mình càng không hiểu nổi tính tình của con bé nữa. Người em gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện của mình rốt cuộc không biết đã biến đi đâu mất rồi. Dương Gia Vĩ, mình sẽ không bỏ cuộc đâu. Dương Gia Vĩ, mình không phải là người thấy khó là liền rút lui, mình sẽ theo đuổi cô ấy tới cùng. Hơn nữa cô ấy lại là người con gái đầu tiên khiến mình rung động. Mình nhất định sẽ khiến cô ấy lúc đầu là để ý đến mình. Thích mình và sau đó sẽ yêu mình. Mình nhất định làm được. Kiều Nhất Hùng ngơ ngác nhìn Dương Gia Vĩ nói từng lời kiên định như vậy thì không khỏi kinh ngạc. Không lẽ cô em gái tảng băng của mình đã làm người anh em tốt của mình rung động rồi sao? Mà hai người dường như mới chỉ quen biết nhau chưa đầy 2 tháng. Thấy Kiều Nhất Hùng nhìn chằm chằm mình không nói lời nào. Dương Gia Vĩ, sao cậu lại nhìn mình như vậy? Mình nói gì sai sao? Hay cậu không tin mình? Dương Gia Vĩ nhíu mày nhìn Kiều Nhất Hùng nói. Kiều Nhất Hùng, không phải vậy. Mình chỉ cảm thấy cậu có vẻ rất tự tin thì phải nghe khẩu khí cũng lớn đấy. Cậu bị em gái mình làm rung động thật rồi sao? Kiều Nhất Hùng cảm thấy chuyện này rất thú vị. Lần đầu tiên anh thấy Dương Gia Vĩ nghiêm túc với một cô gái như vậy, hơn nữa còn là em gái của anh nữa. Trước giờ con gái thích cậu ta thì nhiều mà cậu ta lại chưa từng thích ai. Vậy mà giờ lại đang cố gắng theo đuổi em gái tảng băng của anh, thật là chuyện cực kỳ thú vị mà. Dương Gia Vĩ, đúng vậy, mình thừa nhận mình đã thích em gái cậu thật rồi. Vì vậy mình nhất định phải chinh phục cô ấy bằng được. Mình chắc chắn đấy, Dương Gia Vĩ nhìn Kiều Nhất Hùng nghiêm túc nói. Kiều Nhất Hùng, được rồi, mình mong là cậu sẽ nghiêm túc trong chuyện này. Nhưng mình nhắc lại một lần nữa, muốn chinh phục được con bé quả thật không phải chuyện đơn giản. Muốn chạm được vào trái tim con bé lại càng khó khăn hơn. Mình cũng mong rằng cậu sẽ làm con bé vui vẻ, làm tan chảy tảng băng bao bọc quanh người nó. Nếu cậu quả thật có thể làm được, mình thật sự rất biết ơn cậu. Kiều Nhất Hùng cũng rất nghiêm túc nói ra những lời từ tận đáy lòng mình. Anh cũng rất mong em gái mình có thể tìm được hạnh phúc. Có thể vui vẻ trở lại như ngày xưa. Anh không muốn nhìn cô cứ mãi như bây giờ buồn vui cũng không biểu hiện ra bên ngoài mọi tâm tình. Mọi chuyện đều giữ kín trong lòng không nói ra. Thật khiến người anh trai như anh không khỏi đau lòng. Cách chương.